Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1612, chương 1613, Tôn Hầu Tử. Ta không đáp ứng, Tôn Ngộ Không rộng mời quần hùng, nhưng là hắn mời, lại đều là bằng hữu của hắn. Hắn cũng không lớn như vậy lòng dạ, mời một đám hay là người xa lạ. Đệ nhị thiên, ngày... Diệp Lăng theo Tôn Ngộ Không ở bốn phía ngọn núi đều dạo qua một vòng. Cái này hoa quả sơn phong cảnh thật đúng là đặc biệt mê người. Đang ở hai người đi loanh quanh thời điểm, Ngưu Ma Vương đến rồi. Nói lên Ngưu Ma Vương, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh a. Mọi người đều biết yêu vương, thực lực không kém hơn Tôn Hầu Tử, cũng là nhất tôn uy trấn tam giới chủ nhân. Huống chi nhân ra một nhà ba người, một cái so với một cái Ngưu Tất, hài tử lão bà, có thể nói là toàn bộ gia giai binh, nhi tử Hồng Hải Nhi cũng không cần nói, một khẩu tam muội chân hỏa, được kêu là một cái biêu hãn, bao nhiêu tiên đế đều thua ở hắn thần thông chi xuống. Lão bà thiết phiến công chúa, tay cầm quạt ba tiêu, càng là cường hãn. Cái này một nhà ba người, thậm chí nếu so với Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu tổ hợp còn muốn cường đại. Ngưu Ma Vương tới, mấy người tự nhiên trở về Thủy Liêm Động, ngồi xuống băng đá chi trên, lên, bắt đầu rỗi rãnh hàn huyên. Lão Ngưu, lúc này đây đến, làm sao không có bả, đem, cháu mang tới, Tôn Ngộ Không cười nói. Trước đây thỉnh kinh trên đường điểm mâu thuẫn kia, sớm hóa giải đi, hơn nữa bọn họ xung đột, chủ yếu nhất vẫn là trước đây thỉnh kinh bối cảnh tạo thành. Này này, cái kia tiểu gia hỏa nói hắn Tôn Thúc Thúc nơi đây không có ngoạn nhi, hiện tại không biết điên đến rồi nơi nào, thật là làm cho ta rất nhức đầu a. Vừa nói chuyện, Ngưu Ma Vương còn xoa xoa bò của mình sừng. Tuy nhiên lại là không khỏi tự chủ cười. Nhất gia tam môn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, ngươi a ở nơi này xạo le a, không biết tâm lý cười trộm thành cái dạng gì, sớm muộn phải bị ngươi nhi tử cho siêu vượt. Trước giờ thành thánh, Diệp Lăng cũng là nụ cười nhạt nhòa đạo, hắn cùng Ngưu Ma Vương quan hệ một dạng, chẳng qua nói vài lời vui đùa vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao yêu tộc cường giả, bình thường còn đều là rất hào sảng. Một bên Lữ Đồng Tân cũng là cười lên ha hà. Điểm này nói quả thật không tệ. Cái này lão Ngưu, ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ, hoàn toàn khác nhau. Ta cường thịnh trở lại, cũng không ngươi lôi đế mạnh mẽ a. Chuyển thế trải qua kiếp trở về, rốt cuộc lại sáng lập lại một cái đỉnh cấp lãnh thổ. Phục. Ta thực sự là phục. Vừa nói chuyện, Ngưu Ma Vương trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hắn nói có thể toàn bộ đều là nói thật, chân tâm thật ý, một cái đỉnh cấp lãnh thổ cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói, ngươi cái tên này, nhi tử nữ nhi nhiều cái, không mạnh bằng ta, coi chừng một cái không nghe lời tiểu vương bát đản. Không có ý chí tiến thủ u, Ngưu Ma Vương cười ha ha nói, nghe được chính mình nhi tử cùng nữ nhi, Diệp Lăng tắc thì là lòng tràn đầy vui mừng. Diệp Bình, Diệp Lăng đại nhi tử, đây chính là đột phá đến ngũ kiếp tiên đế tình trạng. Hơn nữa thực lực biêu hãn, cảnh giới vững chắc, thiên phú kinh người, phải biết, từ Diệp Bình sinh ra chi về sau. Đã bị dẫn tới tiên giới, từ Tây Vương Mẫu, Phượng Khôi, Cửu Thiên Huyền Nữ ba người cộng đồng nuôi lớn, ba nữ nhân dành cho Diệp Bình hoàn cảnh cùng điều kiện. Vậy cũng gọi là tuyệt đối cao cấp tồn tại, cho nên nói Diệp Bình thiên phú thêm trên, lên, hậu kỳ bồi dưỡng, làm cho hắn viễn siêu vài cái đệ đệ muội muội, còn dư lại liền bình thường, mạnh nhất Diệp Viêm. Cũng bất quá mới đột phá đến tiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Những thứ khác dễ dàng tầm thường, làm cho cũng khổ não vô cùng. Đều nói long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Diệp Lăng có đôi khi thật hoài nghi là không phải là của mình gen chuyện gì xảy ra vấn đề. Nếu không, làm sao từng cái cũng bị mất mình làm năm phong thái. Kỳ thực rất đơn giản, ngoại trừ Diệp Bình bên ngoài, những thứ khác nhi tử nữ nhi đều là ở trái đất bình thường già đi chi về sau mới bị dẫn tới tiên giới bên trong, cho nên nói căn cơ của bọn họ cùng thiên phú sớm đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đây là đi tới tiên giới chi về sau thêm đại bồi dưỡng mới đi tới hiện tại. Ai được rồi hầu tử, Tử Hà lúc này đây tới hay không? Đột nhiên Diệp Lăng hỏi một câu. Ban đầu ở trái đất lên một bộ đại thánh đón dâu, đem Tử Hà tên này gắt gao khắc ở tại mọi người não hải bên trong. Kỳ thực tiên giới bên trong chân thật tôn hầu tử cùng Tử Hà cảm tình càng nhấp nhô sóng lớn, cuối cùng kết cục cũng là bởi vì có chút không pháp xoay nguyên nhân, để cho hai người đường ai nấy đi sẽ phải đi. Tôn Ngộ Không nghe được Tử Hà tên này xấu hổ cười, đôi mắt bên trong không thấy phía trước ngoan lệ cùng thường ngày cuồng bạo, còn dư lại chỉ là ôn nhu màu sắc. Thời gian dần dần quá khứ, chẳng qua ngắn ngủn 10 ngày, chớp mắt liền qua. 10 ngày sau, Hoa Quả Sơn trên lên đã nhiều mấy chục tôn đầu sỏ đại năng, từng cái đều là Tôn Ngộ Không bằng hữu, cái nào đều là uy danh hiển hách. Lúc trước cùng Tôn Ngộ Không thành anh em kết bái mấy tên tất cả đều tới. Còn có mấy tôn Bồ Tát, Na Trá Tam Thái Tử, càng làm cho người ta chú ý. Còn có nhất tôn khủng bố đại năng, Thất Tinh Cung Di Chỉ Trung, thiên bảng hạng nhì nhân vật đáng sợ, Thanh Mộc Đế Quân, như không phải Long Hoàng hoàn toàn đem tu vi của mình thi triển ra, làm cho thiên bảng bắt được một tia quỹ tích. Nếu không, Thanh Mộc Đế Quân vẫn như cũ bá chiếm thiên bảng bảng thủ. Cái này Thanh Mộc Đế Quân, nhưng là Bồ Đề Lão Tổ đại đệ tử, quanh năm một thân thanh sam, thông thường khuôn mặt trên lên phong khinh vân đạm, không có nửa điểm biểu tình. Nhưng là cái kia một thân hùng hậu đáng sợ sóng sức mạnh, lại làm cho nơi đây tất cả cường giả đều là chi kiêng kỵ. Đạo pháp tự nhiên, đây là Diệp Lăng cho vị này đáng sợ cự đầu duy nhất đánh giá. Nhất cử nhất động của hắn đều ám mang thiên đạo, tự nhiên huyền diệu, phiêu miểu vô hình. Hoa Quả Sơn đỉnh, mấy tờ cái bàn trưng bày rất là quy chỉnh. Diệp Lăng chờ một đám đại năng ngồi ở phía sau bàn, căn bản không thời gian để ý tới trên bàn hoa quả tiên tử. Hư không bên trong, Tôn Ngộ Không thân ảnh lăng nhiên mà đứng, khí tức biêu hãn, ung ung. Đột nhiên, thiên địa chấn động, sau một khắc, nguyên bản quang đãng thiên không bên trong lại bị cuồn cuộn mà đến hồng vân cho hoàn toàn che lại. Đến rồi, Diệp Lăng trong lòng khẽ động, vội vã lẩm bẩm nói: một màn này quá quen thuộc a. Hắn của ban đầu chính là độ kiếp thời điểm bị phách cái một cái thần hồn câu diệt, được kêu là một cái thảm. Như không phải nhiều may mắn chuyển thế, sớm chơi xong. Hồng vân cuồn cuộn như sóng sóng lớn hải dương một dạng, trong đó tản ra làm người ta hít thở không thông thiên đạo khí tức. Loại khí tức này uy áp vô song, tôn quý vô biên, lệnh người không khỏi tự chủ muốn thần phục xuống phía dưới, căn bản là không sanh được từng chút một sức phản kháng. Hưu, đột nhiên Tôn Ngộ Không đơn trưởng nắm chặt, như ý kim cô bổng trực tiếp ở hư không bên trong xoay tròn bay tới, giữ tại Tôn Ngộ Không bàn tay bên trong. Sau một khắc, vạn trượng kim quang theo kim cô bổng thân thể phóng lên cao, mà Tôn Ngộ Không cũng là ngẩng đầu, con người bên trong đều là băng lãnh màu sắc, cổn động nồng nặc thị huyết cuồng bạo yêu khí, vô biên khí lãng theo chân của hắn hạ điên cuồng tịch quyển mà ra. Hưu, ở nơi này lúc một đạo mềm mại thân ảnh từ phương xa cấp tốc lướt đi tới. Tôn hầu tử, ngươi không thể chết, cho ta chống qua đây. Cô nãi nãi ta không cho phép ngươi thất bại. Nếu không, ta không đồng ý. Bóng người rơi xuống, quần áo quần tím phiêu phiêu. Khuynh quốc khuynh thành gò má trên, lên, tràn đầy gánh yêu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.